Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 747. Này lên kia xuống, tam đồ hiện thân, ba đạo hư ảnh rất nhanh hội tụ đến cùng nhau. Trong sát na, không giới tiên tôn thân hình biến đến ngưng thật rất nhiều. Phảng phất chân thân đứng ở trước mặt mọi người một dạng. Một cổ vô hình cường giả uy áp nổi lên, đem đoàn người hoàn toàn che phủ ở trong đó. Cố Lưu Vân mọi người đều cảm giác được trong lồng ngực khí tức đình trệ. Bọn họ kinh ngạc phát hiện, thời khắc này không giới tiên tôn khí thế đã tiếp cận huyết chỉ nữ đế. Hầu như đạt tới chân tiên đỉnh phong cảnh giới. Thực lực như vậy, bọn họ là không cách nào chống lại. Không giới tiên tôn nhìn đám người, cười lạnh một tiếng mở miệng nói ra. Trước đây nếu không là kiêng kỵ cái kia nghịch tộc nữ tử, ta đã sớm đem bọn ngươi giết chết. Hiện tại huyền giới đã triệt để đưa nàng bài xích ra ngoài. Nhìn ai còn có thể cứu ngươi nhóm. Thoại âm rơi xuống, không giới tiên tôn một trưởng vỗ ra. Năng lượng kinh khủng bão táp, xen lẫn phù văn hồng thủy, hướng phía đám người oanh kích mà đến. Nhân hoàng, Vân Trung Tiên, Kiếm Tôn ba người biến sắc, riêng phần mình thi triển thần thông xuất thủ chặn lại. Bốn cổ năng lượng ở giữa không trung chạm vào nhau, không gian nhất thời nghiền nát. Không giới tiên tôn thân hình bất động, Kiếm Tôn ba người lại riêng phần mình té bay ra ngoài. Ngoại trừ ba người bọn họ ở ngoài, trong đám người là thuộc Lục Ngô cùng Tương Liễu hai đại thần thú thực lực tối cường. Bọn họ thấy Kiếm Tôn ba người một kích bị thua, liền muốn xuất thủ công kích, liều mạng một lần, nhưng mới vừa đứng vững thân hình Vân Trung Tiên lại đưa tay ngăn cản bọn họ. Đừng nóng vội, lúc này không giới tiên tôn có chân tiên cảnh thực lực. Các ngươi tùy tiện xuất thủ, e rằng có họa sát thân. Xa xa Kiếm Tôn miệng phun máu, quay đầu nói ra, Lưu Vân, Thiên Tuyết, đưa hắn đẩy tới Thanh Diệp thế giới. Ở chiến ngẫu phụ trợ phía dưới, chúng ta mới có một tia phần thắng. Cố Lưu Vân nghe vậy, lập tức hướng về phía không giới tiên tôn cách không một chỉ. Trục xuất, tiếp theo một cái chớp mắt, không gian vòng xoáy từ không giới tiên tôn đầu đỉnh xuất hiện. Không giới tiên tôn vật lộn một phen, vẫn không thể nào chạy trốn cái này cổ hấp lực cường đại. Bị cuốn vào đến rồi Thanh Diệp thế giới bên trong. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết khoảng khắc không ngừng. Ở không giới tiên tôn tiến nhập không gian vòng xoáy trong nháy mắt, liền mang theo đám người cùng nhau tiến nhập Thanh Diệp thế giới. Lúc này, chiến ngẫu cùng không giới tiên tôn hư ảnh đã đấu cùng một chỗ. Không giới tiên tôn lúc này có tiếp cận chân tiên đỉnh phong cấp bậc thực lực. Chiến ngẫu từng bước rơi vào hạ phong. Mặc dù không phải đến lập tức bị thua, nhưng nhìn qua cũng có chút chật vật. Hai người chiến đấu cơn bão năng lượng tàn sát bừa bãi. Thanh Diệp thế giới nhiều chỗ không gian đều đã vỡ nát, lộ ra tảng lớn hỗn độn. Bất quá rất nhanh liền tự hành chữa trị. Kiếm Tôn đám người nguyên bản là muốn mượn chiến ngẫu cùng nhau đối kháng không giới tiên tôn. Lúc này nhìn thấy một màn này lại có chút sợ ném chuột vỡ đồ. Thanh Diệp thế giới không trả xong thiện, có thể thừa nhận lực lượng cũng hết sức có hạn. Chiến ngẫu cùng không giới tiên tôn lúc giao thủ sinh ra cơn bão năng lượng, đã tiếp cận cực hạn này. Bọn họ như cũng gia nhập vào chiến đoàn lời nói, rất có thể tạo thành Thanh Diệp thế giới bị hao tổn, thậm chí vỡ nát. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng mọi người đều là hiện ra một cỗ cảm giác vô lực. Chiến ngẫu bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó, bọn họ nhưng không thể tránh khỏi cái chết. Nhưng vào lúc này, Cố Lưu Vân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Hắn quay đầu nhìn về Mộ Dung Thiên Tuyết nói, sư tỷ, chúng ta thi triển luyện hóa thuật. Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu, dựa theo tam đồ tiên tử trước đây phương thức, cùng nhau thi triển ra luyện hóa thuật. Sau đó xem cuộc chiến đám người, bỗng nhiên nhận thấy được mảnh thế giới này bắt đầu khởi động nổi lên một cỗ khác thường năng lượng. Ba động, theo cổ năng lượng này ba động xuất hiện, bọn họ chợt phát hiện không giới tiên tôn thực lực lại bị suy yếu không ít. So với mới vừa, ít nhất, rớt một cái cảnh giới nhỏ, đám người nhãn tình sáng lên. cũng nghĩ đến biện pháp. Sau đó riêng phần mình thi triển ra phụ trợ tính thần thông, hoặc gia trì chiến ngẫu, hoặc suy yếu không giới. Cứ kéo dài tình huống như thế, chiến ngẫu cũng mượn cái này cơ hội, đem bất lợi thế cục xoay chuyển lại. Không giới tiên tôn không kịp đề phòng, bị chiến ngẫu một quyền đánh vừa vặn, thân hình trong nháy mắt nghiền nát, một lần nữa hóa thành ba đạo hư ảnh. Ghê tởm, nếu không là ta đây ba đạo hồn ảnh không có nguyên vẹn thời gian hoàn mỹ dung hợp, làm sao sẽ bị ngươi cái này không hoàn thiện thế giới chi lực ảnh hưởng đến. Trong đó một cái hồn ảnh phẫn nộ gầm hét lên, mặc dù ta đây hồn ảnh nghiền nát, bằng năng lực của các ngươi, cũng đừng hòng xúc phạm tới ta nguyên thần. Một đạo khác hồn ảnh nói rằng, các ngươi lập tức liền muốn đại họa lâm đầu. Tiên đế, chấm ngoặc kép, cuối cùng một đạo hồn ảnh còn chưa nói hết, liền cùng là phía trước lưỡng đạo hư ảnh, lần thứ hai bị chiến ngẫu nổ nát. Cố Lưu Vân nhịn không được oán thầm nói, không giới tiên tôn cái này lão gia hỏa miệng là thật toái. Mỗi lần đánh bại đều muốn tầng tầng không ngớt nói lên nửa ngày. Bất quá hắn hư ảnh cũng không tệ lắm. Ba đạo toàn bộ sau khi luyện hóa, thanh diệp thế giới lại thành công khuếch trương mười mấy trượng. Nguy cơ giải trừ, đám người trưởng ra khỏi một khẩu khí. Kiếm tôn tay Vân Vê Tu tạm mở miệng nói ra, còn tốt hai cái tiểu gia hỏa phản ứng nhanh, tìm được rồi suy yếu không giới phương pháp, bằng không dựa vào chúng ta mấy người thực lực, lần này sợ rằng thực sự nguy hiểm. Đám người nghe thấy lời ấy dồn dập gật đầu tán thưởng hai người. Cố Lưu Vân thì mở miệng cười nói, các vị tiền bối, trước không muốn nói những thứ này, chúng ta hay là trước đi xem cái kia hồn bia a hát. Vật kia có thể bị không giới tiên tôn coi chừng, tất nhiên là nhất kiện bảo vật hiếm có. Mọi người đều cảm thấy lời ấy có lý, sau đó liền cùng nhau bước ra thanh diệp thế giới. Lần nữa đi tới cái kia định giới hạn hồn bia phía trước, Cố Lưu Vân cố kỹ trọng thi. Lần nữa vận chuyển Mikage hóa thân, tới gần cái kia thạch bia, như muốn từ trong trận pháp lấy ra. Nhưng mà quái dị là, vô luận hắn sử dụng các loại thủ đoạn, đều không thể lay động cái kia định giới hạn hồn bia. Chớ đừng nhắc tới đem từ bên trong trận pháp lấy ra. Cũng may, toàn bộ quá trình cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ nguy hiểm. Điều này làm cho đám người yên tâm không ít. Thấy Cố Lưu Vân không cách nào đắc thủ, kiếm tôn cũng tự mình trước thử rồi một phen. Đáng tiếc cũng không có bất cứ hiệu quả nào. Rất kỳ quái, khối kia định giới hạn hồn bia phảng phất cùng mảnh này huyền giới dung hợp làm nhất thể. Chỉ dựa vào ta cá nhân lực lượng, không cách nào đem lấy ra. Kiếm tôn trở lại trong đám người, hơi thất lạc nói rằng, đã như vậy, không bằng chúng ta đám người hợp lực thử một lần. Nhân Hoàng nghe thấy lời ấy, mở miệng đề nghị, Vân Trung Tiên đám người dồn dập gật đầu. Bây giờ xác thực không có gì biện pháp tốt hơn. Bất quá còn chưa chờ bọn họ hành động, Cố Lưu Vân đại đạo Linh Châu lại từ cái này hư giới trung chậm rãi phiêu nổi lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tam Đồ Tiên Tử hình chiếu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cả phiến huyền giới, trong sát na bắt đầu chấn động kịch liệt đứng lên. Thấy vậy một màn, Cố Lưu Vân trong lòng có chút kỳ quái. Đồ tỷ tỷ không phải đã bị huyền giới bài xích sao? Như thế nào còn có thể hình chiếu tiến đến? Chính là một cái huyền giới, làm sao có khả năng đem ta bài xích? Ta trước đây ly khai chỉ là tránh cho ảnh hưởng các ngươi. Tam Đồ Tiên Tử thản nhiên nói. Sở dĩ vừa rồi nếu như chúng ta thực sự đánh không lại cái kia không giới tiên tôn, tỷ tỷ ngươi sẽ vẫn xuất thủ đúng không? Cố Lưu Vân khóe miệng giật một cái, bất đắc dĩ nói. Tam Đồ Tiên Tử liếc mắt nhìn hắn, gật đầu cười, sau đó nàng xem hướng đám người. Cái này định giới hạn hồn bia các ngươi không cần thử. Nó sớm cùng huyền giới hòa làm một thể, chỉ cần không giới tiên tôn nguyên thần bất diệt, liền vĩnh viễn không cách nào đưa nó mang đi vạn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.